Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 430. 439 Sống Lại Nữ Phối Yếu Nghịch Tập. 18. Canh 1. Liễu Vân Trầm ở lúc nói chuyện đã bóp nát một truyền âm phù. Thạch Hoành là độ kiếp kỳ ma tu người. Mấy năm này hắn để phải đến tới lục cửu thiên cấp luyện chế gần như vô tiên khí ma khí rời hồn. Phiên, loại này ma khí đại thành cần cửu vạn cửu thiên cửu bách 99 cái linh hồn. Tu chân giới bởi vì hắn nổi lên một hồi gió to lãng. Liễu Vân Trầm lần trước đi ra thời gian đụng phải hắn cũng bởi vì hắn chỉ hoãn hành trình bàn tới. Một người nguyệt là có thể đi tới đi lui một lần, hắn chỉ hoãn 2 tháng. Không nghĩ tới lại ở chỗ này thấy hắn. Thạch Hoành tại tu chân giới hoành hành ngang ngược quán. Nhân hắn là ma tu thủ đoạn tàn nhẫn vừa độ kiếp kỳ tu chân giới năng ngăn lại người của hắn không? Nhiều lắm, mặc dù có thể đánh thắng hắn cũng muốn hợp lại rất lớn đại giới không có cái kia tu luyện. Tới độ kiếp kỳ trở lên nhân nguyện ý làm loại sự tình này. Tu chân vốn là nghịch thiên, mặc dù là ra vẻ đạo mạo tam tông đứng đầu trên thực tế cũng không phải. Nhân từ nương tay người. Năng tu luyện tới loại tình trạng này người nào không tìm mấy nghìn năm thậm chí thượng thời gian. Vạn năm, nhất chứ vô ý sẽ mạo hiểm tử vong nguy hiểm loại sự tình này, tam tông đứng đầu sẽ không ngu như vậy. Đi ra ngăn lại, Liễu Vân Trầm cũng không phải hạng người lương thiện. Thế nhưng, này Thạch Hoành lần trước súng hắn hoa cấp Diệp Thiều Hoa tối hậu một gốc cây linh dược coi như hôm. Nay hoàn tuyên bổ yếu tàn sát hàng loạt dân trong thành. Liễu Vân Trầm thanh âm lạnh như băng hưởng ở bên tai, nhất là bỗng nhiên xuất hiện ở trước mặt mình. Thân ảnh của Thạch Hoành sửng sốt một chút, lập tức con ngươi hung hăng co rụt lại. Là ngươi, sai 1 tháng mà thôi ngươi dĩ nhiên cũng đáo độ kiếp. Thạch Hoành trong lòng kinh hãi không ngớt, 1 tháng trước hắn gặp phải Vân Trầm thời gian đối. Phương quá bất quá hóa thần mà hắn là độ kiếp đại viên mãn. Hắn coi trọng Liễu Vân Trầm trong tay linh khí. Khả thật không ngờ này biến thái bất quá hóa thần kỳ năng đánh ngang tay với hắn không nói, nếu như. Điều không phải hắn sống 1 vạn niên có chạy trối chết thủ đoạn nhất định sẽ hao tổn ở trong tay. Hắn, người này năng vượt cấp sát nhân coi như bây giờ lại đạt tới độ kiếp kỳ vậy còn cùng hắn đả cái gì? Hóa thần kỳ là có thể cảm đánh ngang tay với hắn còn có thể hơi chút chiêm một thượng phong hiện. Tại đến độ kiếp kỳ hắn cây bản tự không phải là đối thủ của hắn. Ngươi tìm ta để làm chi? Ta đầy thứ cũng không có bắt ngươi linh dược ba. Thạch Hoành nhìn Liễu Vân Trầm cẩn cẩn rực rực quan sát vẻ mặt của hắn cũng một đâu chọc tới. Ngươi đi, hai người kia mặc dù là Huyền Nguyệt Tông nhưng Huyền Nguyệt Tông tông chủ ta nhận thức đối với. Ngươi mạnh như vậy, thì là để này nhất thành người của có ngươi như thế chõ mõm vào sao? Thạch Hoành nội tâm rất rõ ràng, hắn tuy rằng hoành hành ngang ngược quán nhưng là hội suy nghĩ. Chính, tam đại tông môn Kiền Nguyên Tông hắn là chắc chắn sẽ không chọc. Này tông môn phía sau có một quái vật coi như còn có một tứ cấp luyện khí sư. Mà Huyền Nguyệt Tông tự yếu một điểm, chỉ có tông chủ một, này tông chủ cũng bất quá độ kiếp kỳ con. Chưa tới đại viên mãn, cầm tiên khí miễn cưỡng có thể cùng hắn đánh một trận. Mà Liễu Vân Trầm hắn nhạ quá một lần tại chỗ liền chạy, hai người cũng một kết thành hận thù oán. Một so với hắn lợi hại nhân hắn là thế nào cũng không dám chủ động tới cửa. Sở dĩ hắn rời hồn phiên giết đại thể đều là tay trói gà không chặt người thương. Ngươi vừa muốn giết này nhất thành người của, trong đó có 2 vị là phụ mẫu ta, Liễu Vân Trầm liếc. Hắn một cái nói, Thạch Hoành sắc mặt trắng nhợt. Ánh mắt của hắn nhìn Liễu Vân Trầm sau lưng Liễu Phụ. Nói thật đi, Tuyển Trạch cái này thành hoàn toàn là vì vậy thành không lớn, chỉ có mấy người kim. Đan kỳ không được tiểu bằng hữu, hắn căn bản không nghĩ loại địa phương này có cái gì đáng giá kiêng. Kỵ nhân, ngươi thế nào lại là người nơi này? Thạch Hoành mở miệng sau đó ánh mắt hung ác muốn tế xuất phi kiếm mani, hắn là độ kiếp đại viên. Mãn Liễu Vân Trầm bất quá độ kiếp lúc đầu kém trung kỳ hậu kỳ đại viên mãn 3 cảnh giới. Nhưng mà Liễu Vân Trầm tế xuất một cái vòng tròn hình tay của vòng tay bên trong khổng lồ lục cấp. Trận pháp phong thủy đứng lên Thạch Hoành căn bản là không có đắc bảo. Hắn vây khốn Thạch Hoành thời gian từng đạo tiếng xé gió từ bên ngoài truyền đến. Sau đó một đội ăn mặc tử sắc áo bào tu sĩ trực tiếp hạ xuống ngoài cửa. Thấy này người đi đường Diệp Viện còn có Hiên Viên Triệt phản ứng kịp Thiệu Dương sư huynh. Dẫn đầu Thiệu Dương đối này Diệp Viện còn có Hiên Viên Triệt gật đầu hiển nhiên không có nhận ra. Hai người kia là ai sau đó liền đi tới Liễu Vân Trầm trước mặt. Mà Diệp Viện cùng Hiên Viên Triệt cũng không có nghĩ cái gì chỗ không đúng. Thiệu Dương là Kiền Nguyên Tông con gái của Tông Chủ Tử cũng là Kiền Nguyên Tông này đồng lứa phi. Thường đệ tử xuất sắc trước hai người ra nhiệm vụ thời gian gặp được Thiệu Dương bỉ Hiên Viên Triệt. Không lớn hơn mấy tuổi hiện tại đã là phân thần kỳ người tu chân. Diệp Viện cùng Hiên Viên Triệt năng kêu một tiếng sư huynh trên thực tế hoàn nghĩ có chút tự hào dù. Sau đó là Kiền Nguyên Tông con gái của Tông Chủ Tử. Thiệu Dương ngươi mang theo môn hạ sư phụ đệ tương tên ma đầu này đưa Kiền Nguyên Tông ta lập tức. Tự tới rồi, Liễu Vân Trầm không có để ý bất luận kẻ nào trực tiếp nghiêm túc hạ lệnh. Thiệu Dương bật người giơ tay lên, là đại sư huynh. Vừa Liễu Vân Trầm ở phát hiện Thạch Hoành thời gian tự bóp nát truyền âm phù. Vừa lúc Thiệu Dương mấy năm này đều ở đây một mảnh chấp hành nhiệm vụ tới rất nhanh. Thạch Hoành rời hồn phiên trung có tứ vạn cái linh hồn Liễu Vân Trầm không biết nên xử lý như thế. Nào chỉ có thể trước hết để cho nhân mang về Kiền Nguyên Tông. Liễu Vân Trầm sau khi nói xong chắc là có chút cấp cùng Liễu Phụ hơi chút nói một lần rồi rời đi. Mà Thiệu Dương xuất lĩnh môn hạ sư phụ đệ tương vây khốn Thạch Hoành pháp bảo trực tiếp cầm ở trong. Tay đoàn người đối Liễu Phụ cung kính chào hỏi lúc đi ra ngoài cửa tế khởi phi kiếm của mình bay. Lên trời, bị những, này ít nhất là trúc cơ kỳ đại bộ phận là kim đan kỳ thậm chí còn có phân thần kỳ tiên nhân khiếu. Liễu Trích cấp thời gian Liễu Phụ có thể nói là xòa ngây ngô. Hắn lăng lăng đứng tại chỗ môn căn bản cũng không có phản ứng kịp. Trên thực tế từ Liễu Vân Trầm đột nhiên từ bên cạnh hắn tiêu thất sau đó ở Thạch Hoành bên người. Xuất hiện thời gian hắn cũng đã là chóng mặt, nhất là vừa Thạch Hoành thốt ra, người đến rồi độ kiếp kỳ, những lời này. Hắn cái kia bình thường bị hắn ghét bỏ vô sở sự nhi tử không chỉ có là một người tu chân hoàn. Đạt tới độ kiếp kỳ. Xoa một là có thể đáo đại thừa kỳ phi thăng. Không nói hắn trong đại sảnh đại đa số nhân đều không có phản ứng nhiều. Liễu Phụ bên người một trung niên nam nhân phản ứng kịp lão Liễu vừa. Vừa người kia thuyết con trai ngươi độ kiếp kỳ. Nói đến đây thời gian hắn đột nhiên nhớ tới cái gì trực tiếp quay đầu nhìn về phía Diệp Viện cùng. Hiên Viên người nhà phương hướng. Hết chương.